Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Vô Sỉ. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi tuân thủ ước định đã mặc kệ buông tha, khi Quang Minh giáo đình và Ám giáo đình phái ra những quân đoàn tinh nhuệ tấn công vào Khóa Đức quận thành. Tuy nhiên ở vào phút cuối thì những người bạn gặm nhấm nhỏ bé của Bối Bối đã kịp thời đến và làm gỏi cả hai quân đoàn tinh nhuệ đó. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Mặc dù địa phương hiện tại cho Bối Bối cách Ma Tinh Thạch khoáng mạch kia chừng 2.000 dặm, nhưng tinh thần lực của Lâm Lôi Bối Bối đều cực cao. Hơn nữa, Lâm Lôi và Bối Bối đều còn khế ước với nhau, thuộc về loại bình đẳng khế ước. Khoảng cách bọn họ có thể dùng linh hồn trao đổi gấp đôi giữa Lâm Lôi và Hắc Lỗ. 12 năm trước, Lâm Lôi và Hắc Lỗ trong khoảng cách ngàn dặm đã có thể dùng linh hồn trao đổi với nhau. Hôm nay, Lâm Lôi cùng Hắc Lỗ chính là trong phạm vi 2.000 dặm đều có thể trao đổi, chứ đừng nói tới Lâm Lôi và Bối Bối. Ủa, sắp đến chưa? Cự ly đến quận thành phía trước còn bao lâu nữa? Bối Bối quay về phía hộ vệ bên ngoài, lớn tiếng hỏi. Tức khắc có hộ vệ vén bức màn cửa sổ của Mã Sa cùng kính đáp. Đại nhân, căn cứ theo bản đồ, cự ly quận thành phía trước còn cách chúng ta hơn 50 dặm lộ trình. Còn xa như vậy sao? Bối Bối lẩm bẩm một tiếng, lập tức khép đôi tiễn nhãn. Có lẽ ta nên ngủ một giấc nữa rồi tính tiếp. Thử quần đã tới, thanh âm kinh hoàng vang lên trên tường thành. Sắc mặt mấy ngàn binh sĩ trên tường thành của tòa quận thành này đều trắng bệch. Trông thế bạt ngàn sơn giã, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối của thử triều đang tiến tới. Còn không kinh hoàng hay sao? Ngay cả quận thành thành chủ mồ hôi trên trán cũng không ngừng túa ra. Làm sao bây giờ? Quận thành thành chủ giờ phút này đã hoàn toàn mù tịt. Ngay cả quản gia bên cạnh cũng kinh hoàng. Thành chủ đại nhân, thử triều này quả thực quá đáng sợ. Chúng ta không có khả năng ngăn được đâu. Hay là đầu hàng đi. Quản gia nói tới đây, thanh âm đã hạ thấp. Phần đông thủ thành chiến sĩ trên tường thành của quận thành đều phát hiện trong thử quân khổng lồ, vậy mà lại có một chi nhân loại quân đội. Đầu hàng thì không giết, đầu hàng không giết. Một chi nhân loại quân đội này khi bạo phát ra âm thanh to lớn, thanh âm chấn thiên động địa, liền phối hợp với thử triều cuồn cuộn vô biên, khiến cho không ít thủ thành chiến sĩ lập tức buông tha binh khí. Dù ở trong lúc thử quần còn chưa tới, những người này đều đã nghe nói đến sự đáng sợ của bọn chúng. Bối Bối đại nhân, một cỗ Mã Sa chợt dừng lại. Bối Bối bên trong Mã Sa cũng mở đôi tiểu nhãn còn đang lim dim. Đương khi Bối Bối còn đang uể oải thì đôi tiểu nhãn của nó nhất thời thoáng chừng lên tròn xe, đồng thời soạt một cái trực tiếp tiêu thất trong Mã Sa. Vốn đều đầu hàng, vô tận thủ quân chuẩn bị tiến nhập quận thành, nhưng giờ phút này lại không có thử loài ma thú nào di chuyển. Bởi vì trên thiên không đang có mấy người hư không mà đứng. Cầm đầu chính là một người dáng gầy còm. Chính là Hải Đình Tư, một cỗ uy áp lấy Hải Đình Tư làm trung tâm trực tiếp tán phát xuống phía dưới, khiến thử quần cũng hoảng sợ nằm im, không hề động đậy. Thánh vực cường giả, rất nhiều nhân loại chiến sĩ phía dưới đều cảm thấy trong lòng có một tia hoảng sợ. Hải Đình Tư nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung lạnh nhạt. Không gian chấn động, vốn đang ở bên trong Mã Sa, Bối Bối trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Đôi tiểu nhãn của nó gắt gao nhìn chằm chằm Hải Đình Tư, thanh âm cao vút. Ngươi, cái tên đầu chọc thối này, cả tên Ô Sâm Nặc đứng sau ngươi nữa, ngươi chính là giáo hoàng gì đó của Quang Minh giáo đình phải không? Đầu chọc thối, Ô Sâm Nặc và Lạc Diệp đại nhân cùng hai tên thánh vực thiên sứ phía sau Hải Đình Tư đều cảm thấy buồn cười. Nhưng trên mặt Hải Đình Tư vẫn cười lãnh đạm như cũ, giống như ánh mắt ôn hòa của từ phụ nhìn Bối Bối. Người chính là ma thú của Lâm Lôi phải không? Ta chính là Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư. Hôm nay ta tới đây cũng hy vọng có thể bàn bạc được tốt với Lâm Lôi một phen. Hả? Đôi tiểu nhãn của Bối Bối xoay tròn, đảo tới đảo lui. Được, các người chờ đó, Bối Bối lớn tiếng nói. Lão đại của ta huynh ấy hiện tại còn đang trong vương quốc. Ta tại đây cũng vô pháp thông chi, các người muốn thì chờ nửa ngày đi. Hải Đình Tư mỉm cười gật đầu. Cũng được, địa điểm hội diện cũng có thể do Lâm Lôi quyết định. Thái độ của Hải Đình Tư phi thường hòa nhã. Con mắt của bối bối xoay tròn đảo chuyển, lập tức liền lớn tiếng nói. Được, các ngươi ở lại quận thành này, qua một lúc ta sẽ tới tìm các ngươi. Nói xong bối bối rít lên một tiếng, tức khắc vô số thử loài ma thú phía dưới đều phi thường nghe lệnh bắt đầu thu hẹp lại. Cuối cùng phô diễn ngoài quận thành cũng không tấn công nữa. Đám người Hải Đình Tư, Ô Sâm Nặc và Lạc Diệp chứng kiến một màn này, trong lòng dấy lên một trận kinh thán. Mà bối bối thì liền hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp bay về phương Bắc. Vừa bay đồng thời bối bối bắt đầu liên hệ với Lâm Lôi. Lão đại, nhanh, đừng bế quan tu luyện nữa, có đại sự xảy ra. Ở tại nơi mà tinh thạch khoáng mạch, một trận nhẹ gió nhẹ thổi qua, thân ảnh Lâm Lôi liền xuất hiện giữa không trung, mà lập tức Tái Tư Lạc cũng từ phía dưới bay lên. Lâm Lôi đại nhân, vi hình vị diện mật thất này mức độ chân quý, tuyệt đối là vượt qua cả thần khí. Tái Tư Lạc sợ hãi than, đây là lần đầu tiên hắn tiến nhập vi hình vị diện mật thất, vừa rồi hắn cùng Lâm Lôi đồng thời tu luyện ở chỗ này. Tái Tư Lạc có vong linh truyền thừa, nên đối với rất nhiều bí mật huyền ảo, khả năng so với Lâm Lôi còn biết nhiều hơn. Tái Tư Lạc rất rõ ràng, hạ vị thần tuyệt bối không có năng lực khai sáng ra một cái vi hình vị diện độc lập. Không đàm phán gì cả, ma thú của bà Khắc vừa mới tới thông trì cho ta biết, nói rằng phần đông cao thủ hắc ám giáo đình đã tới, ngay cả bối bối cũng truyền tấn cho ta. Khóe miệng Lâm Lôi khét lộ ra một tia tiếu ý. Hắc ám giáo đình cùng quang minh giáo đình đều nóng nảy rồi. Đó là đương nhiên, Tái Tư Lạc nở nụ cười. Lâm Lôi đại nhân, ngài dù không quan tâm đến lãnh thổ, nhưng mà tổ chức lại phi thường trọng thị tín ngưỡng, tổn thất một khối đại khu vực như vậy, quang minh thần giới nó không chừng sẽ trực tiếp giáng xuống sự trừng phạt. Quân đội của bọn chúng công kích địa bàn của ta, ta vẫn luôn nhẫn nại. Nhưng người này hiện tại lại nhào tới, để ta xem bọn chúng có thể nói cái gì. Trong mắt Lâm Lôi lóe lên một tia hàn ý. Tái Tư Lạc, chúng ta đi. Thân hình Lâm Lôi cực tốc hướng Nam Phương mạnh mẽ phi tới. Tái Tư Lạc cũng cười dài bám theo. Chỉ là tiếng cười của hắn phối hợp với hình dạng của bộ khô lâu với hai tròng mắt màu u lục lại có vẻ khiến cho người ta phải run sợ. Trên đường phi hành, mục quang của Lâm Lôi trong trẻo lạnh lùng, đồng thời linh hồn trao đổi. Hắc Lỗ, ngươi cùng ba đầu Thánh Vực Long cũng tới đi. Tức thì Thánh Vực Ma Thú Hắc Vân Vân Báo cùng Phách Vương Long, Hoàng Kim Long, Lôi Long đồng thời rời khỏi Hắc Ô Sơn. Ở trên một dòng sông chảy mênh mông bát ngát có một cái lâu thuyền khổng lồ đang trôi dạt theo dòng nước. Trên sàn lâu thuyền này không có một ai. Ở trong đại sảnh tầng trên cùng của lâu thuyền thì cao thủ đang tụ tập. Trong đại sảnh tại tầng trên cùng này không người nào không phải thánh vực cường giả. Trong đại sảnh có 7-9 cái ghế, phân biệt thành 3 phương. Lâm Lôi, Bà Khắc, Tái Tư Lạc, 3 người cùng ngồi xuống. Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư, Tài Phán Trưởng Ô Sâm Nặc, lãnh tụ khổ tu giả Lạc Diệp, 3 người cũng dàn hàng an tọa. Phe Hắc Ám Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Khắc, Tài Quyết Đại Trưởng Lão Áo Khải Tây, thủ lĩnh của Đoạ Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mặc Sâm, 3 người cũng theo thứ tự ngồi xuống. Phía sau hai thế lực của bọn chúng đều có Thánh Vực Thiên Sứ cùng với Đoạ Lạc Thiên Sứ. Hải Đình Tư cùng A Phất Lai Khắc hai người nhìn nhau, từ đáy lòng đều cảm thấy một tia quái dị. Hai người bọn họ là hai đại thủ lĩnh của giáo đình nhưng là quan hệ đối lập. Song hôm nay bọn họ lại đang là quan hệ minh hữu. Làm cho hết tại việc này nảy sinh chính là Lâm Lôi, một nhân vật kinh tài tuyệt diễm phát triển cực nhanh. Còn trẻ tuổi như thế mà đã đạt tới mức cường giả đỉnh phong trên đại lục. Ngay cả bậc tôn sùng như Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng, trước mặt Lâm Lôi cũng phải hạ cái sọ cao thủ xuống. Cùng Lâm Lôi trò chuyện những lời tốt đẹp với nhau. Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc, khóe miệng Lâm Lôi hé lộ một tia tiếu dung. Không biết các người mời ta tới rốt cuộc là có vấn đề gì? Bối bối cũng nằm trên đùi của Lâm Lôi, đôi tiểu nhãn của nó ngó ngó Quang Minh Giáo Hoàng và Hắc Ám Giáo Hoàng. Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Khắc ra tay trông như nữ nhân còn trẻ, trắng nõn nuột nà, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng nhu hòa. Lần này Hắc Ám Giáo Đình chúng ta nhiều người tới như vậy, chủ yếu là muốn Lâm Lôi ngươi có thể nhường một bước để cho thử quần đại quân của ngươi đình chỉ tiến công. Ta nghĩ Hải Đình Tư bọn họ cùng với thế lực của chúng ta ý nghĩ không sai biệt lắm. Hải Đình Tư, ta nói có phải không? Hải Đình Tư nhẹ nhàng vê cằm, chợt nhìn về phía Lâm Lôi, mục quang nhu hòa, thế mà khiến cho người ta có một loại cảm giác như cây đón gió xuân. Lâm Lôi, không biết ngươi có thể tạo ra sự nhượng bộ như thế hay không? Các ngươi có phải đang nằm mộng không vậy? Lâm Lôi chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hải Đình Tư cười lãnh đạm. Lâm Lôi, chỉ cần ngươi lùi một bước, Quang Minh giáo đình chúng ta cũng sẽ nỗ lực hết sức, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cảm thấy hài lòng. Chúng ta cũng vậy, sẽ hết thảy nỗ lực, khẳng định làm Lâm Lôi ngươi cảm thấy hài lòng. A Phất Lai Khắc nói. Lưỡng đại giáo hoàng giờ phút này đều đang khuất phục trước Lâm Lôi. Bọn họ không muốn dùng vũ lực với Lâm Lôi, bởi vì thứ nhất bọn họ không có lý do. Hiện giờ đụng vũ lực sẽ khiến cho phe Đức Tư Lề có cái cớ nhúng tay. Thứ hai, ít nhất là Quang Minh giáo đình đã hạ ước định, nội trong 20 năm không được chủ động công kích Lâm Lôi, mà hiện tại thời gian còn chưa tới. Lâm Lôi, người nghĩ thế nào? Hải Đình Tư nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đối với Quang Minh giáo đình rất chán ghét, đối với người tàn nhẫn bạo ngược thì chỉ là không thích. Song đối với loại giả làm người tốt như Hải Đình Tư, mặt ngoài thì thân thiết giống như thân nhân phụ mẫu, nhưng trên thực tế lại tâm ngoan thủ loạt. Loại người như thế thì không gì không làm, đáy lòng hắn cực kỳ chán ghét. Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình, hai phương nhân mã đều nhìn Lâm Lôi. Trên mặt Lâm Lôi xuất ra một tia tiếu dung, trong miệng nói ra hai chữ, không được. Nụ cười của Hải Đình Tư và A Phất Lai Khắc nhất thời ngưng trệ. Lúc này vị thủ lĩnh của Đoạ Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mạc Sâm hừ lạnh một tiếng. Lâm Lôi, chẳng lẽ người ngông cuồng đối lập với Hắc Ám giáo đình ta cùng Quang Minh giáo đình có phải không? Khắc Lai Mạc Sâm, Hắc Ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc lập tức quát lớn. Lâm Lôi nhìn về phía vị thủ lĩnh của Đoạ Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mạc Sâm, cười nhạt một tiếng. Theo ta được biết, thiên sứ muốn hàng lâm, yêu cầu phải có thân thể thực tốt để tái sinh. Khắc Lai Mạc Sâm tiên sinh, ngươi thực lực mạnh như vậy, thực lực nhục thể thế này sợ rằng cũng phải thất bát cấp. Hắc Ám giáo đình các ngươi tìm đâu được thân thể như vậy? Năm huynh đệ ba khắc lúc trước đơn thuần nhục thể cũng đạt tới bát cấp. Trong lòng Lâm Lôi rất rõ ràng, người bình thường tu luyện, nhục thể đơn thuần chỉ tối đa đạt tới lục cấp, thiên phú cao lắm thì đạt tới thất cấp. Thất cấp thì cũng trăm ngàn năm mới gặp một lần, cũng chỉ có huyết mạch tứ đại trung cực chiến sĩ, đơn thuần chỉ tu luyện thân thể mới có thể sáng tạo ra kỳ tích. Thân thể của Khắc Lai Mạc Sâm này e rằng chính là thân thể của tứ đại trung cực chiến sĩ. Đúng, thân thể này từ đâu mà tới? Bà Khắc cũng lạnh lùng nhìn về phe Hắc Ám giáo đình. Năm huynh đệ bọn họ lúc đầu thiếu chút nữa đã chết, thân thể sẽ trở thành tái chế của thiên sứ. Đối với việc này họ phi thường mẫn cảm. Đó là bí mật của Hắc Ám giáo đình ta, A Phất Lai Khắc mỉm cười nói. Được rồi, Lâm Lôi. Vấn đề chúng ta đàm luận vừa rồi, ngươi thực sự không mảy may nguyện ý lùi bước. Nếu ngươi nguyện ý lùi bước sẽ giành được cảm kích của Hắc Ám giáo đình chúng ta vĩnh viễn. Cảm kích? Lâm Lôi, Tái Tư Lạc và Ba Khắc đều bật cười. Ngay cả bối bối trên đùi Lâm Lôi cũng bưng cái bụng nhỏ của nó mà cười hô hố. Lâm Lôi, ngươi hãy xem xét cân nhắc cho kỹ đi. Hải Đình Tư cũng nhìn Lâm Lôi. Nét cười trên mặt Lâm Lôi đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, một quang đảo qua mấy người này, trịnh trọng nói. Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc, các người hãy nghe cho kỹ. Lâm Lôi ta hôm nay nói rõ ràng thế này. Vô luận thế nào, đại quân này tuyệt đối không rút về, thống nhất hết thảy hỗn loạn trí lĩnh là vô pháp ngăn cản. Lâm Lôi, đừng có quá đáng như thế. Ô Sâm Nặc hừ lạnh một tiếng. Luận về năng lực nhẫn, Ô Sâm Nặc này hiển nhiên không bằng Hải Đình Tư cùng với Lạc Diệp đại nhân. Quá đáng, Lâm Lôi nhướng mày, một quang giống như là lãnh đao quét về phía Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc, ngươi đừng có vinh cái bộ mặt thối tha trước mặt ta. Hôm nay ta đã nói rất rõ ràng, muốn cho ta lưu binh là không có khả năng. Bầu không khí trong đại sảnh trên tầng cao nhất của lâu thuyền này xem ra nhất thời áp lực hẳn lên. Còn có sự tình gì thì nói nốt đi, Lâm Lôi trái lại rất tùy ý. Bối bối lúc này cũng hùa theo. Đúng, có sự tình gì thì nói mau đi. Ta còn phải đái lĩnh thử triều đại quân của ta, tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Đôi mắt u lục của Tái Tư Lạc cũng quét về phía đám người trong đại sảnh trên tầng cao nhất này, hạ xuống giọng cười âm độc nhưng lại không nói gì. Đại sảnh trầm mặc một lát. Được rồi, Hải Đình Tư giận dữ quát. Quang Minh giáo đình chúng ta có thể nhượng bộ một lần nữa, và với lãnh thổ mà chúng ta khống chế cũng hoàn toàn giao cho vương quốc ba lỗ khác các người thống trị. Ồ, Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Hải Đình Tư này lại có ý tứ gì, dự định để cho mình thống nhất hỗn loạn trì lĩnh? Chúng ta cũng nguyện ý nhượng bộ bước này, A Phất Lai Khắc cũng nói. Lâm Lôi thoáng nhìn qua Hải Đình Tư và A Phất Lai Khắc trong lòng thầm nghĩ. Hai tên giáo hoàng này, trong lòng rốt cuộc là có chủ ý gì đây? Hải Đình Tư nhìn về phía Lâm Lôi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho Quang Minh giáo đình chúng ta ở tại đế quốc của ngươi, được truyền giáo Quang Minh chính đại,

liền lập tức tới muốn nhúng tay vào, còn nói ta quá đáng ư? Ta xem một lũ các ngươi mới là những tên tối vô sỉ. Những lời này của Lâm Lôi đã khiến cho hai phương nhân mã của Quang Minh giáo đình lẫn Hắc Ám giáo đình sắc mặt đều tái đi. Thân phận của bọn họ là như thế nào chứ? Bị Lâm Lôi vũ nhục như thế, bọn họ sao có thể giữ được bình tĩnh? Miệng mồm sạch sẽ một chút, Ô Sâm Nặc quát lạnh. Mục quang của Lâm Lôi lạnh lẽo, trong cả đại sảnh nhất đời có một đạo tử sắc quang mang yêu dị chói lên. Ô Sâm Nặc sợ đến mức thân thể lập tức phân thành bốn thân ảnh đồng thời phi ngược lại. A a, liên tục hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân thể hai gã thánh vực tứ dực thiên sứ đứng ngay phía sau Ô Sâm Nặc trực tiếp bị cắt thành hai nửa, ngay ngắn. Hai thi thể nằm trên mặt đất, tiên huyết nhiễm đỏ cả sàn. Phòng đích luật động đệ nhị tầng. Không gian đình trệ dung hợp lại với không gian điệp ảnh. Ô Sâm Nặc chính là đang bưng ngực, kinh hãi nhìn Lâm Lôi. Ô Sâm Nặc, một điểm chút bổn sự của ngươi, ở trước mặt ta thì đừng có hồ to gọi nhỏ. Một quang lạnh lẽo của Lâm Lôi khóa chặt Ô Sâm Nặc. Muốn giết loại tiểu nhân vật như ngươi, ta ngay đến biến thân cũng không cần. Ô Sâm Nặc trong lòng cực kỳ kinh hãi. Quá nhanh, vừa rồi bốn thân ảnh của hắn đều trúng chiêu. Nếu không phải trong thời khắc khẩn cấp lấy hai gã thánh vực thiên sứ làm tấm chắn, thì sợ rằng Ô Sâm Nặc đã bị chém làm hai. Kỳ thực dưới trạng thái hình người, Lâm Lôi mạnh hơn Ô Sâm Nặc không được bao nhiêu. Chủ yếu là vừa rồi Lâm Lôi đột nhiên tập kích, lại sử dụng tốc độ của tử huyết nhẫn kiếm. Ô Sâm Nặc vừa phản ứng thì kiếm Lâm Lôi đã lướt tới trước mặt. Nếu Ô Sâm Nặc có sự chuẩn bị trước thì sẽ không chật vật như thế. Lâm Lôi, đây là ý gì? Hải Đình Tư lạnh lùng quát. Đồng thời Hải Đình Tư và Lạc Diệp đứng lên, còn có Hắc Ám giáo đình A Phất Lai Khắc, Áo Khải Tây, rồi Khắc Lai Mặc Sâm cũng đứng lên lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Hai đại giáo đình của Ngọc Lan Đại Lục là Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình, giờ phút này đều đồng tâm đối phó chung với kẻ địch là Lâm Lôi. Nhìn Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc, Lạc Diệp, trong lòng Lâm Lôi cảm thấy vui sướng. Đức Lâm Gia Gia, người có thấy được không? Đã hơn 20 năm, từ lúc rời khỏi Hắc Tư Thành là Ngọc Lan lịch năm 10.000. Lúc đó Lâm Lôi mới chưa tròn 20 tuổi. Lúc đầu hắn đã từng thề phải nhổ cỏ tận gốc Quang Minh giáo đình. Nhưng hắn biết là phải làm từng bước một. Quang Minh giáo đình rất trọng thị tín ngưỡng lực. Quang Minh giáo đình đã mất 3 phần tại Thần Thánh Đồng Minh, dân số cũng chừng 4-5 ức. Mà khu vực khống chế của Quang Minh giáo đình tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh, dân số cũng hơn 2 ức. Nếu Lâm Lôi thống nhất được chỗ này, cấm không cho chuyển giáo, đối với Quang Minh giáo đình đó là một sự đả kích chưa từng có. Năm đó trong mắt ta, Quang Minh giáo đình vẫn còn hết sức lớn mạnh. Giờ đây, Lâm Lôi nhìn thoáng qua, dòng máu chảy trên người Ô Sâm Nặc. Ngay cả tông giáo tài phán trưởng cũng không phải đối thủ của ta. Đức Lâm Gia Gia, người xem, ta sẽ nhanh chóng nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Đức Lâm Khả Ốc Đặc ở trong lòng Lâm Lôi có một địa vị vô cùng cao. Bất luận là ma pháp hay là bình đao điều khắc đều cẩn thận dạy dỗ hắn từng chút một. Ngay cả vào thời khắc nguy hiểm cũng liều cả tính mạng thiêu đốt lâm hồn để cứu Lâm Lôi. Đối với Quang Minh giáo đình sử dụng thủ đoạn toàn nhẫn, Lâm Lôi đã sớm chờ ngày này. Bây giờ Quang Minh giáo đình thánh tới, Lâm Lôi còn có thể hạ thủ lưu tình sao? Sao nào? Lâm Lôi liếc mắt khắp đại sảnh, các người muốn động thủ sao? Hải Đình Thư cùng A Phất Lai Khắc vừa định nói thì trong chớp mắt thân thể Lâm Lôi đã biến hóa thành sắc long lân bao trùm khắp người, trường bào trên người nhanh chóng bạo liệt ra, vải vóc tựa như những mũi tên bắn về phía trước. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cũng nhanh chóng triển hạ những mảnh vải nhỏ này. Lâm Lôi lạnh lùng phe phẩy long vĩ, thanh âm phát ra khiến không khí như muốn bị phá tan. Ám kim sắc đồng tử của Lâm Lôi quét về phía đám người nọ. Muốn động thủ, ta sẽ phụng bồi. Ta cũng đang chờ các ngươi. Thanh âm hùng hậu của ba khắc vang lên, hắn cũng lập tức biến thân, thân thể nhanh chóng bành trướng, toàn thân cao 3 thước, bao trùm màu xanh. Sự biến hóa cực kỳ kinh khủng. Bạch sắc khải giáp lại tựa như nham thạch từ cánh tay hắn nhanh chóng hiện ra, rồi sau đó bao trùm toàn thân ba khắc. Thánh vực chiến sĩ, bất tử chiến sĩ. Ha ha! Tiếng cười lạnh bên ngoài vang lên, hai tròng mắt u lục của Thái Tư Lạc quét về phía bọn chúng. Thái Tư Lạc ta sau khi đạt tới thánh vực còn không có chiến đấu được lần nào. Ân huệ của Quang Minh giáo đình đối với ta năm đó, ta bây giờ cũng phải hảo hảo báo đáp. Đánh nhau đương nhiên không thể thiếu bối bối ta. Bối bối cũng lơ lửng bên cạnh Lâm Lôi. Trong đại sảnh của lâu thuyền, thế cục đã tới mức giới hạn cao nhất. Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư cùng Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Khắc nhìn nhau. Bọn chúng biết rằng bên Lâm Lôi có 4 cường giả, nhưng luận về thực lực thì Tái Tư Lạc mới đạt tới Thánh Vực không lâu, cho nên sẽ không uy hiếp được Hải Đình Tư và A Phất Lai Khắc. Thánh Vực Bất Tử Chiến Sĩ hơi khó giải quyết một chút, bối bối kia cũng khó không kém gì Ba Khắc, mà uy hiếp lớn nhất chính là Lâm Lôi. Chẳng những hắn là Thánh Vực Long Huyết Chiến Sĩ, mà trên phương diện mà pháp lĩnh ngộ cũng cực kỳ cao. Trung cực chiến sĩ thì phần lớn là lĩnh ngộ pháp tắc không cao, có thể đạt tới trình độ của Lâm Lôi căn bản trước giờ chưa từng có, chính là một tối cường Long Huyết Chiến Sĩ. Ta sử dụng đại dự ngôn thuật hẳn là có khả năng kiềm chế Lâm Lôi, hơn nữa có Lạc Diệp liên thủ có thể đánh bại được hắn. Hải Đình Tư thầm nghĩ, uy lực của đại dự ngôn thuật thì hóa ảnh phân thân thuật của Ô Sâm Nặc không thể so bì được. Hải Đình Tư cùng A Phát Lê Khắc liếc mắt đã hiểu được ý đồ của nhau. Ha ha, Hải Đình Tư cười mấy tiếng như ra ám hiệu cho Lạc Diệp và Ô Sâm Nặc lập tức động thủ. Cả lâu thuyền lập tức bị tan nát, mười mấy thân ảnh như những mũi tên bay lên bầu trời. Lâu thuyền liền nát tả tơi, nhân viên của thuyền đều ngã hết xuống sông và đang bơi vào bờ. Trong lúc bơi thì đều ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ vốn là binh lính của Ba Lỗ Khắc Vương Quốc phái đến đây. Cũng chỉ biết là trên thuyền có tinh thần chi trụ của Vương Quốc là Lâm Lôi. À, kia không phải là Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Thuyền phiên khiếp sợ hô lên. Trên không có một con chim sải cánh dài hơn 100 thước, thân hình được bao bọc bởi hỏa diễm, toàn thân lông đen, cao quý tựa như hoàng mao linh quan. Đây chính là thánh vực ma thú trong truyền thuyết Địa Ngục Hỏa Phượng Hoàng, Hắc Ám Hỏa ma thú song thuộc tính. Ở trên không ngàn dặm, Địa Ngục Hỏa Phượng Hoàng này tựa như một đám mây đen bao phủ bầu trời duyên hà. Thủ lĩnh Đoạ Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mặc Sâm đang đứng trên lưng Hỏa Phượng Hoàng, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lôi đang lăng không ở đằng xa. Hống, một nhục xí thân thể cao hơn 100 thước, đó là hắc sắc cự long phi tới. Mắt của hắc sắc cự long này tựa như ngọn lửa thiêu đốt, khí thế khiến cả không gian chấn động. Đứng trên đầu của hắc sắc cự long này chính là Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Khắc. Hắc Ám Giáo Đình một phương còn có lưỡng đầu thánh vực ma thú ẩn tàng cách đó không xa, lúc này mới hiện thân. Mà Quang Minh Giáo Đình cũng có một thánh vực ma thú, ngân sắc lông lần hòa mỹ bao trùm toàn thân, dưới ánh mặt trời, càng làm cho ngân long này thêm phần đẹp đẽ. Ở trong long tộc thì ngân long được xưng là quý tộc yêu nhã, cũng có đạo lý của nó. Có điều ngân long này uốn lượn, ngoài thân hình hơn 100 thước còn có 2 cái đầu, là biến dị thánh vực ma thú song đầu ngân long. Lạc Diệp lúc này đang đứng trên mình của song đầu ngân long. Phù, ở bên bờ sông, các thuyền viên đều cảm thấy tim mình co thắt lại, đập rộn lên. Trời ạ, chỉ một chốc mà thấy được tam đầu thánh vực ma thú, trọng yếu nhất là trên không có rất nhiều người đang đứng, tất cả đều là thánh vực. Thấy như vậy thì dấu chết cũng đáng. Các thuyền viên hết thảy đều sùng bái lẩm bẩm trong miệng. Giờ phút này các thuyền viên nhìn lên bầu trời có nhiều thánh vực như vậy, tựa như Lâm Lôi lúc còn bé chứng kiến hai đại thánh vực cường giả chiến đấu. Trong mắt của bọn họ, cự long cùng các cường giả này cao cao tại thượng, có địa vị siêu nhiên trong lòng người. Nhìn kìa, đó là Long Huyết Chiến Sĩ, Lâm Lôi đại nhân của chúng ta. Rất nhiều thuyền viên nhìn thấy Lâm Lôi, ánh mắt ẩn chứa sự sùng bái, cũng có một tia kiêu hãnh vì chính mình là dân chúng của Ba Lô Khắc Vương Quốc mà tự hào. Lâm Lôi đại nhân dường như cùng với đám thánh vực cường giả này đối chiến. Đối phương thật là nhiều a, đám thuyền viên bắt đầu nhận ra. Lâm Lôi đại nhân nhất định thắng lợi, những thuyền viên kiên định chăm chú nói. Mà trên bầu trời duyên hà, lúc này Lâm Lôi, Ba Khắc, Bối Bối, Tái Tư Lạc đang lăng không. Hơn nữa Tái Tư Lạc lúc này đang mặc niệm chú ngữ, chỉ chốc lát 3 đạo mộng ảo quang mang xuất hiện sau lưng Tái Tư Lạc. Tam đại thánh vực vong linh xuất hiện, trong đó có 2 bộ xương khô, nhưng các đầu khớp xương của nó đều sáng chói như kim cương hột xoàn. Thánh vực cấp bậc khô lâu vương giả, một tên khác thì mặc một bộ trường bào rách nát có thân hình cường tráng, lực lưỡng vô cùng, là lão thi yêu cũng đạt tới cấp bậc thánh vực. Quang Minh Hắc Ám Giáo Đình thấy vậy cũng không hề lo lắng chút nào. Loài thánh vực vong linh này chỉ cần để cho thánh vực thiên sứ đối phó là đủ. Lầm lôi, giáo đình chúng ta chỉ hy vọng có thể chuyển giáo, còn người vẫn thống nhất hỗn loạn trì lĩnh, ta hy vọng phút cuối người sẽ cần nhắc lại. Hỏi như vậy nhưng Hải Đình Tư trong tay vẫn xuất ra trọng bảo của Quang Minh Giáo Đình, Nguyên Bổn Thánh Kinh. Vầng sáng nhu hòa từ Thánh Kinh tỏa ra trước mặt Hải Đình Tư. Cân nhắc, Bối Bối rõ ràng tâm tư của Lâm Lôi, Thống nhất hỗn loạn chi lĩnh hay không chỉ là chuyện nhỏ, tiêu diệt quang minh giáo đình mới là đại sự. Đừng mộng tưởng, hỗn loạn chi lĩnh là địa bàn của ta, bất kỳ cả nào cũng đừng có hy vọng. Lầm lồi khoát tay. Các người hãy trở về chỗ của các ngươi, nếu không thì hãy để nắm tay của ta nói chuyện. Hải đỉnh tư, A Phất La Khắc không khỏi giận dữ. Tiếng kêu phẫn nộ cao vút từ miệng của địa ngục hỏa phượng hoàng vang lên. Lập tức hỏa phượng hoàng lại nói tiếng người. Nhân loại ghê tởm. Một đạo thuần hắc sắc hỏa diễm từ miệng nó phun về phía Lâm Lôi. Xùy xùy, ngọn lửa bao trùm Lâm Lôi, bên ngoài mơ hồ có đấu khí ba động, nhưng không chút nào làm tổn hao tới hắn. Ám kim sắc đồng tử của Lâm Lôi lạnh lẽo vô tình quét về phía đám người. Là các người công kích ta trước. Thân hình Lâm Lôi lập tức di động cực nhanh. Sau khi biến thân thành long huyết chiến sĩ, hơn nữa lại có lĩnh ngộ đối với phong nguyên tố, tốc độ của Lâm Lôi rất nhanh, so với Sâm Nặc còn nhanh hơn rất nhiều. Không có gió phát ra, không gian phảng phất như bị vặn vẹo, Lâm Lôi đã xuất hiện trước mặt Hỏa Phượng Hoàng. Trong mắt như bánh xe của Hỏa Phượng Hoàng phát ra hắc sắc ti tuyến, bắn về phía Lâm Lôi. Mà thủ lĩnh Đoà Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mặc Sâm sáu cánh cũng nhất thời động về hướng Lâm Lôi. Ha ha! Lâm Lôi cười to, hoàn toàn thi triển lực lượng đáng sợ của Long Huyết Chiến Sĩ. Hắn đối với pháp tắc lại có sự dung hợp. Đây không phải là gia tăng lực lượng một cách đơn giản, mà là một sự cải biến, tựa như trận gió nhu hòa dễ dàng lướt qua hắc sắc ti tuyến. Thân thủ như đao, Lâm Lôi mang theo lực lượng cơ hồ không thể địch lại của Long Huyết Chiến Sĩ, bổ tới Hỏa Phượng Hoàng. Mặc dù lực lượng khổng lồ, nhưng thủ đao phách tới không gian, thì khi đình trệ, khi lại sinh ra điệp ảnh, người Lâm Lôi tựa như mơ hồ. Hỏa Phượng Hoàng hoảng sợ kêu lên, đồng thời thân thể kịch liệt thu nhỏ lại. Lục Dực Thiên Sứ Khắc Lai Mặc Sầm quát lo một tiếng, hắc sắc trường kiếm trong tay chém tới Lâm Lôi. Lâm Lôi có tốc độ quá nhanh, Hỏa Phượng Hoàng không thể tránh né, đặc biệt sau khi thu nhỏ lại cũng không tránh được. Chỉ ngáp phập một tiếng, thân thể thu nhỏ hơn 10 thước, đầu của Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp bị phách liệt thành hai nửa. Thánh vực ma thú chỉ trong một chiêu đã bị tiêu diệt bởi Lâm Lôi ở trong hình thái Long Huyết Chiến Sĩ. Một chiêu này là phong đích luật động tầng thứ hai. Một chiêu này dung hợp giữa không gian đỉnh trệ trong mạn cảnh giới cùng với không gian điệp ảnh trong khoái cảnh giới. Để cho những ai không biết thì khoái là nhanh, còn mạn là chậm, nôm na là vậy. Hôm nay, công kích vật lý tối phong chính là một chiêu này của Lâm Lôi. Hai tay Lâm Lôi như cương chảo nắm lấy đầu lâu Hỏa Phượng Hoàng xé toạc ra. Máu tươi như mưa bắn ra, cả thân thể Hỏa Phượng Hoàng bị xé thành hai nửa. Xùy! Một kiếm của Lục Dực Thiên Sứ Khắc Lai Mặc Sâm có thể đâm phá hư không, song khi đâm vào thân thể Lâm Lôi, mạch động phòng ngự trên thân thể quay cuồng, nhưng lại 10 phần dẻo dai. Ngay cả một phiến lân giáp của hắn cũng không hề bị chóc ra. Mà lúc này cặp long chảo đã nắm lấy thi thể khổng lồ đầy máu của Hỏa Phượng Hoàng, vứt xuống dòng sông. Cái gì? Khắc Lai Mặc Sâm chấn kinh, một kiếm công kích của hắn ngay cả mạch động phòng ngự cũng phá không được. Ám kim sắc đồng tử của Lâm Lôi lướt qua. Đến lượt ngươi. Hai mảnh thi thể Hỏa Phượng Hoàng đã rơi từ trên cao xuống, một tiếng, chạm vào Duyên Hà. Duyên Hà nước sông cuồn cuộn, nhưng nhìn hai mảnh xác của địa ngục Hỏa Phượng Hoàng to lớn trôi xuống dưới, bọn thuyền viên trên bờ đều cảm thấy sợ run. Ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi tựa như giống một ma thần, trong lòng bọn họ chỉ có một cảm giác, vô địch, cường đại. Lâm Lôi đại nhân là mạnh nhất, bọn thuyền viên trong lòng tràn đầy sùng kính. Nhưng mà lúc này, trên không Duyên Hà, vì sau khi Lâm Lôi giết chết Hỏa Phượng Hoàng, một trận kịch chiến cũng hoàn toàn bạo phát. Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình cùng Lâm Lôi một bên toàn bộ đối chiến. Oanh long long, đông đảo thánh vực cường giả kịch chiến, ngay cả khí lưu không gian cũng bắt đầu trở nên bạo loạn, thanh âm gào thét cuồng bạo giống như gió lốc ập tới, cát bay đá chạy. Ngay cả nước sông ở dưới dòng Duyên Hà cũng phảng phất như bị cự nhân khuấy động bắt đầu nổi sóng. Trung cực chiến sĩ thực là đáng sợ. Các Lai Mặc Sâm trong lòng sợ hãi, chỉ nghe thấy một thanh âm như tiếng dã thú giống lên. Hống! Đoà Lạc Thiên Sứ, thủ lĩnh Các Lai Mặc Sâm ngẩng đầu giống giận. Chán hắn hiện ra một ma pháp ấn ký màu đen. Bên ngoài thân thể cũng bùng lên hỏa diễm âm lãnh. Nhiệt độ chung quanh dường như hạ thấp rất nhiều. Đặc biệt bên ngoài thân hắn cũng hiện ra chiến giáp tỏa ra quang mang ám kim sắc. Đúng là hắc ấm thánh giáp trong truyền thuyết. Thứ này đã rất gần với đại địa thủ hộ Thánh Khải trong địa hệ ma pháp. Có giống to hơn nữa thì cũng chết, thanh âm điểm đạm của Lâm Lôi vang lên. Tay phải phủ đầy long lân của Lâm Lôi siết lại thành thiết quyền, xuất xa như đâm phá hư không. Mọi thứ bị quyền này quét qua, không gian đều sinh ra hư ảnh trọng điệp. Hắc sắc trường kiếm được hỏa diễm âm lãnh quấn quanh trong tay của Khắc Lai Mặc Sâm cũng đâm ra cực nhanh như một tia chớp. Quyền đầu được Long Lân bao phủ cùng mỗi trường kiếm màu đen có hỏa diễm âm lãnh quấn quanh. Cong! Tiếng kim khí va chạm vang lên. Đoạ Lạc Thiên Sứ, là vì chiến đấu mà tồn tại, ta sao lại sợ ngươi? Khắc Lai Mặc Sâm trong lòng 10 phần tự tin. Nhưng chỉ trong chốc lát, từ hai mắt, lỗ mũi, khóe miệng và lỗ tai của Khắc Lai Mặc Sâm đều trào ra máu tươi, cả thân hình vô lực rơi xuống từ trên cao, thân thể rơi vào trong dòng nước duyên hà, dập dềnh trôi đi. Đại địa áo nghĩa 256 trọng chấn động, một đoàn trực diện giao thủ bên trong thân thể của Khắc Lai Mặc Sâm kỳ thực đã bị chấn thành bùn nát. Một Đoạ Lạc Thiên Sứ 6 cánh mà cũng dám cùng ta cận chiến. Còn người kim sắc của Lâm Lôi lóe lên một tia âm hàn. Bây giờ Lâm Lôi chính là thánh vực trung cực của hình thái Long Huyết Chiến Sĩ, luận về lực lượng đấu khí đều mạnh hơn gấp 10 lần so với thánh vực cường giả bình thường. Cơ sở của bản thân đã cao như thế, hơn nữa phong trì áo nghĩa và đại địa áo nghĩa của Lâm Lôi đều là phương thức công kích cận chiến cực kỳ đáng sợ. Lấy bản thân làm cơ sở, rồi cùng pháp tắc đều đạt tới cảnh giới cực cao. Hai bên phối hợp với nhau, ngay cả Đức Tư Lê có cấp bậc sắp bước vào thần vực cường giả, cũng không dám lựa chọn cận chiến với Lâm Lôi sau khi biến thân. Cùng với trung cực chiến sĩ lĩnh ngộ pháp tắc thâm sâu như thế cận chiến, thì đó là tự tìm đường chết. Không nên cùng hắn cận chiến. Hai đỉnh tư tại phía xa cao giọng quát. Công kích của Lâm Lôi rất quỷ dị, mọi người cẩn thận. Ô Sâm Nặc cũng hô hoán lên. Lúc này hắn đang cùng ba khắc biến thân thánh vực bất tử chiến sĩ giao chiến. Nhưng Hắc Ám Giáo Hoàng A Vất Lai Khắc cùng Tài Quyết Đại Trưởng Lão Ái Khải Tây đều biến sắc. Đệ tam đại cự đầu Đoạ Lạc Thiên Sứ thủ lĩnh Khắc Lai Mặc Sâm của giáo đình lại chết như vậy. Trong tay A Vất Lai Khắc vốn đang đứng trên đỉnh đầu của thánh vực Hắc Long lập tức xuất hiện một quả thủy tinh màu đen. Ánh mắt của A Phất Lai Khắc nghiêm lại, khóe môi khẽ động. Hả? Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi. Đó là vật gì? Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình âm lãnh lại có thể thấm vào trong thể nội, nhưng mạch động phòng ngự của hắn lại không có chút tác dụng nào. Cỗ lực lượng âm lãnh đó nhanh chóng sộc lên não bộ của Lâm Lôi. Hắc Ám cấm kỵ bí thuật, tà ác chi lực. Đây là do Hắc Ám Giáo Hoàng sử dụng chí bảo của giáo đình. Thủy tinh cầu này đến từ Hắc Ám thần giới mới có thể thi triển ra. Chỉ cần địch nhân chúng phải tà ác chi lực này, sau một đoạn thời gian cả thân thể sẽ bị khống chế. Thời gian bị khống chế, dài ngắn có liên quan đến tinh thần lực của người sử dụng bí thuật. Nếu như thi triển nhắm vào thánh ma đạo, thì có lẽ không thể nào khống chế hắn, nhưng cũng có thể khiến cho thánh ma đạo đầu óc mê muội, nhất thời không thể phản ứng. Địa phương thần bí nhất trong đầu óc, tinh thần lực vô biên mênh mông như biển cả. Ở giữa có một tinh thể bảy sắc lờ mờ lơ lửng. Khi cỗ tà ác chi lực này trực tiếp đánh vào ý thức, sau khi xung kích đến vô biên tinh thần lực, thì trong tinh thần lực ẩn chứa một vầng sáng vàng nhàn nhạt đồng thời đánh tới. Đôi mắt của Hắc Ám Giáo Hoàng A Vất Lai Khắc âm u lạnh lẽo, có sức dụ hoặc quỷ dị. Hắn đang chăm chú nhìn vào Lâm Lôi. Đi, giết chết con ma thú họ Chuột kia. A Vất Lai Khắc khẽ quát. Không đúng, Áo Khải Tây, mau giết chết hắn. Sắc mặt của A Phất Lai Khắc chợt biến, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của Lâm Lôi cũng đã phản kháng. Mặc dù Lâm Lôi có bị ảnh hưởng, nhưng tà ác chi lực căn bản không thể xâm nhập linh hồn hắn. Áo Khải Tây cầm trong tay tài quyết chi nhận dài chừng 2 thước. Tài quyết chi nhận lạnh lẽo như lãnh nguyệt mang theo ba động quỷ dị trực tiếp bổ về phía Lâm Lôi. Tài quyết chi nhận trực tiếp chém vào mạch động phòng ngự ở tại bề mặt thân thể, chớp mắt phập một tiếng, phảng phất như bong bóng vỡ, bị tà ác chi lực ảnh hưởng, mạch động phòng ngự không được Lâm Lôi chủ động khống chế trực tiếp bị phá tan. Loại mạch động phòng ngự này chỉ khi được Lâm Lôi khống chế thì mới có thể giống như đại địa mạch động phòng ngự cực cao. Nếu mạch động phòng ngự không được người khống chế chỉ có ba động đơn giản thì phòng ngự sẽ không cao. Tuy nhiên, Long Lân của Lâm Lôi lại không giống như vậy. Bất kể Lâm Lôi có thanh tỉnh hay không thì Long Lân vẫn là Long Lân. Thánh vực đỉnh phong Long Huyết Chiến Sĩ, sự biến thái của Long Lân phòng ngự. Năm đó tiền bối của ba lỗ khác gia tộc chính là dựa vào điều này mà tung hoành đại lục. Xùy xùy, giống như là khảm đao thông thường chém lên nham thạch thiết khối, tóe ra những tia lửa, chỉ khiến một mảnh Long Lân trong đó xuất hiện vết xước. Thêm một đao nữa là có thể phá khai. Áo Khải Tây trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi chỉ là mạch động phòng ngự triệt tiêu một phần uy lực trong đó mà thôi. Tay phải Áo Khải Tây hóa thành huyễn ảnh, tài quyết chi nhận đó lại vung lên lần nữa, nhắm thẳng vào vết xước vừa rồi chém tới. Ông phảng phất như ngọn lửa bùng lên, bên ngoài thân Lâm Lôi đột nhiên phát ra đấu khí màu xanh thẫm. Đấu khí là một lần nữa ba động theo quy luật huyền ảo phi thường. Chỉ nghe keng một tiếng, bàn tay bao phủ long lân của Lâm Lôi đã trực tiếp chụp cứng lấy tài quyết chi nhận. Đương nhiên, giữa bàn tay và lưỡi tài quyết chi nhận còn có một tầng đấu khí rất mỏng, mềm mại. Người không còn cơ hội. Đồng tử màu vàng nhạt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Áo Khải Tây. Sắc mặt Áo Khải Tây đại biến. Không hay rồi. Hắn ngay cả tài quyết chi nhận cũng không kịp rút ra, cả người lập tức bay ngược trở lại. Đồng thời với việc hắn rút lui, một đạo tử quang yêu dị cũng xẹt tới chỗ vừa đứng của Áo Khải Tây. Chính là tử huyết nhẫn kiếm. Sau lưng Áo Khải Tây toát ra một trận mồ hôi lạnh, chỉ thiếu chút nữa hắn đã bị chém thành hai nửa. Lâm Lôi chú ý một chút tình huống của chiến trường. Lúc này Bối Bối đang cùng Lạc Diệp thần bí giao thủ, Bối Bối căn bản không cách nào giết được Lạc Diệp kia. Nếu luận về lĩnh ngộ đối với quang minh pháp tắc, lãnh tụ khổ tu giả Lạc Diệp là người có tu vi cao nhất trong giáo đình. Đặc biệt là thân thể hóa thành quang tuyến, phi hành với tốc độ ánh sáng thì so với Áo Lợi Duy Á năm đó nhanh hơn rất nhiều lần. Bên phe Lâm Lôi, Bối Bối nó là đệ nhất về tốc độ, cũng chỉ có thể xem tương đương với Lạc Diệp mà thôi. Bối Bối, không cần dây dưa với lão gia hỏa đó, trước tiên hãy giết sạch lũ thiên sứ đi. Lâm Lôi lập tức hạ lệnh cho Bối Bối. Biết rồi, lão đại, Bối Bối cũng cảm giác được lão gia hỏa này quá khó nuốt. Lão gia hỏa Lạc Diệp căn bản là không để Bối Bối áp sát, dựa vào tốc độ đáng sợ để di động rất nhanh, đồng thời còn giống như con nhện nhẹ nhàng phát ra từng đạo tê tuyến màu trắng. Tê tuyến màu trắng này ẩn chứa lực lượng quang minh hỏa diễm đáng sợ, không ngừng tràn đến trói buộc Bối Bối. Cho dù tốc độ nhanh thì cũng không thể phát huy được. Đấu với lão gia hỏa này cũng giống như bị rơi vào trong hố bùn, Bối Bối trong lòng thầm mắng. Cùng tên to xác này đấu chỉ có thể kéo dài thời gian. Lúc này Ô Sâm Nặc cũng đang bất đắc dĩ. Đối với phòng ngự được xưng tụng là thánh vực bất tử chiến sĩ, Ba Khắc mặc kệ Ô Sâm Nặc trực tiếp chạy đi truy sát thiên sứ có thực lực yếu hơn, có cơ hội thì lại thình lình tập kích Ô Sâm Nặc. Dù sao thì ưu thế hóa ảnh phân thân thuật của Ô Sâm Nặc cũng quá quỷ dị, Ba Khắc khó mà làm hắn bị thương. Nhưng Ô Sâm Nặc cũng không thể gây thương tổn cho Ba Khắc, một bất tử chiến sĩ đỉnh. Hừ, ta thực sự biến thành quả thị mềm rồi sao? Tái Tư Lạc nhìn đại lượng Đoạ Lạc thiên sứ và Quang Minh thiên sứ đang nhắm lão mà đánh tới. Ba tên thánh vực tăng vong linh đó thực lực không tồi, nhưng cũng không đạt đến cấp bậc như Hắc Đức Sâm, cũng chỉ có thể ứng phó với bọn Đoạ Lạc thiên sứ và Quang Minh thiên sứ này thôi. Nhưng vong linh thánh ma đạo thì sao có thể đơn giản như vậy? Triệu hồi thuật cũng chỉ là một nhánh rẽ của vong linh ma pháp mà thôi. Chết đi! Đoạ Lạc thiên sứ và Quang Minh thiên sứ mắt lóe hàn quang, đồng thời đánh tới. Tái Tư Lạc điềm tĩnh đứng giữa không trung, môi khẽ nhúc nhích. Sau đó một đạo sóng gợn vô hình lấy Tái Tư Lạc làm trung tâm, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Làn sóng vô hình này so với đòn công kích Lôi Minh của Đức Tư Lê lúc đầu và lần Thánh vực Hoàng Kim Long công kích Lâm Lôi thì rất giống. Thế nhưng phạm vi của nó rõ ràng là rộng hơn. Hai gã Đoạ Lạc thiên sứ và một gã Quang Minh thiên sứ đến gần nhất đã bị trùng kích vô hình này đánh thấu linh hồn, lập tức thân thể run lên phập phập phập. Rất dứt khoát, ba gã thánh vực vong linh đồng thời trực tiếp đâm xuyên ngực của hai gã Đoạ Lạc thiên sứ và một gã Quang Minh thiên sứ, bóp nát trái tim. Trong chớp mắt, thiên sứ đã chết ba tên. Hơn nữa từ đầu Lâm Lôi đã giết hai, Bối Bối giết ba, Quang Minh thiên sứ chỉ còn lại một, Đoạ Lạc thiên sứ cũng chỉ còn lại ba tên. Trên chiến trường lúc này chỉ còn lại một kẻ nhàn rỗi, đó là Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư. Hải Đình Tư vẫn một mực vỗ về Quang Minh thánh kinh, trong miệng vẫn một mực mặc niệm gì đó. Thời gian mặc niệm của hắn quá lâu, Lâm Lôi cũng cảm thấy có một tia lo lắng từ đáy lòng. Bọn người Đức Tư Lê đến cũng thực là chậm, khóe miệng Lâm Lôi có chút nhếch lên, đồng thời tử huyết nhuyễn kiếm trong tay dễ dàng chặt đứt, bằng xúc thủ như chặt một khối thịt. Kỳ thực lần chiến đấu này, Lâm Lôi một mực chờ đợi, bởi vì ngay từ đầu hắn đã an bài Hắc Lỗ trực tiếp mời đám người Đức Tư Lê đến, còn ba đầu thánh vực long tộc thì vẫn tiềm phục tại nơi xa. Không tới lúc quan trọng thì ba đầu thánh vực long này cũng không vội nhập cuộc. Nhưng bây giờ, hống, tiếng rung giận phảng phất như tiếng sấm chấn động trời đất, đồng thời một đạo điện quang cắt ngang bầu trời, Chỉ nghe chát một tiếng, một gã đoạ lạc thiên sứ căn bản không kịp tránh, trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Tốc độ của thánh vực lôi long, ngay cả lâm lôi sau khi biến thân cũng còn tránh không kịp, huống hồ chỉ là một tên đoạ lạc thiên sứ. Công kích của lôi long tại trước mặt lâm lôi còn sợ rằng không đủ, thế nhưng để giết một đoạ lạc thiên sứ thì lại quá dư thừa. Đại ca, ngươi để lại cho ta một tên. Thanh âm hùng hậu vang lên, long vĩ khổng lồ của phách vương long vung lên, trực tiếp đập nát tên quang minh thiên sứ đang muốn bỏ chạy. Nhưng mà lúc này, ba tên đoạ lạc thiên sứ đều đã chết sạch, đều là do thánh vực lôi long giết chết. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Vù, một đạo sóng vô hình nhanh chóng đánh tan ra. Cẩn thận, Lạc Diệp đại nhân kinh hô một tiếng nhưng đã không kịp. Đạo sóng vô hình này rất nhanh liền trùng kích vào trong bốn thân ảnh của Ô Sâm Nặc. Bốn thân ảnh lập tức tiêu tán, cuối cùng lại biến thành một người. Chiêu này chính là tuyệt chiêu của thánh vực Hoàng Kim Long, linh hồn nột hãm. Ha ha, chỉ nghe một trận cười lớn, ba khắc trong hình thái bất tử chiến sĩ cầm trong tay một cây cự phủ, trực tiếp bổ tới thân thể Ô Sâm Nặc. Lúc này Ô Sâm Nặc linh hồn bị kích động, cả người hắn mơ mơ hồ hồ, ngơ ngơ như thằng áo đá, không có chút phản ứng. Phập, không có gì bất ngờ, một búa trực tiếp chém từ đỉnh đầu Ô Sâm Nặc xuống, cả thân người bị chia làm hai nửa. Mà lúc này Hải Đình Tư rốt cuộc đã niệm xong tuyệt chiêu của hắn, ánh mắt mang theo một tia âm lãnh. Ngón tay Hải Đình Tư chỉ vào lâm lôi, miệng khẽ nói, sinh mệnh bác đoạt, có nghĩa là tước đoạt đi sinh mệnh. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ lấy lâm lôi. Vong linh ma pháp, sinh mệnh ma pháp, đại dự ngôn thuật đều chứa đựng những điều huyền bí và kỳ diệu ở bên trong. Tuy nhiên, nếu là một trong tứ đại chí cao vị diện cường giả, thì chắc chắn biết rõ rằng đại dự ngôn thuật mới là thứ đáng sợ nhất, thứ khó có thể đề phòng nhất, bởi vì phương thức công kích của nó cực kỳ quỷ dị, được truyền từ một trong tứ đại chí cao thần là vận mệnh chí cao thần. Dựa theo vận mệnh quy tắc, hóa thân của chí cao thần mà truyền hạ xuống đại dự ngôn thuật, sự huyền ảo khó có thể tưởng tượng. Không hay rồi. Rốt cuộc thời khắc này thì nhóm người Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm đang nghe thấy Đỉnh Tư chính miệng nói ra bốn chữ sinh mệnh bác đoạt. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ lấy lâm lôi, làm cho thân thể hắn tức thời trở nên bất động. Lực lượng quỷ dị này không gặp bất cứ trở ngại nào, trực tiếp hướng tới sâu thẳm trong trí óc của lâm lôi, đả phá linh hồn hắn. Thứ quan trọng nhất của con người đó chính là linh hồn. Khi người ta chết đi, linh hồn có thể tiến vào minh giới để tiến hành đầu thai chuyển thế. Sau một khi hồn phi phách tán thì ngay đến cả chủ thần cũng không cách nào cứu được. Ở trong hải dương linh hồn lực mênh mông, thất thải tinh thể bán trong suốt huyền phù bao phủ chung quanh linh hồn lực chính là thanh sắc quang vụ nhàn nhạt. Đây là đặc hữu của trung cực chiến sĩ. Lúc có lực lượng vô hình này trùng kích tới, thì thanh sắc quang vụ này cũng lập tức trùng xuống. Khi lực lượng vô hình này đã suy yếu đi, vầng sáng thanh sắc đồng thời cũng suy yếu. Đại dự ngôn thuật thì cũng phải cần quan tâm tới việc ai là người thi triển. Nếu là thần cấp cường giả thi triển thì lâm lôi căn bản không có năng lực phản kháng. Phập, vầng sáng thanh sắc cuối cùng đã không còn hỗ trợ, trực tiếp bị công phá. Mặc dù lực lượng vô hình nọ đã suy yếu đi nhiều, nhưng vẫn có thể trực tiếp tiến đến bản chất linh hồn của lâm lôi, một khối tinh thể bảy màu bán trong suốt, mênh mông, khiến cho linh hồn lực về mặt căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng huyền bí này. Lực lượng vô hình của đại dự ngôn thuật cuối cùng đã xâm nhập tới vùng linh hồn. Rung động, từ linh hồn chuyển tới sự rung động, thậm chí còn khiến cho cả thân thể lâm lôi run lên bần bật. Lão đại, giờ khắc này bối bối cũng giống lên. Trên thất thải tinh thể bán trong suốt nọ, đồng dạng có một thanh sắc quang vụ nhàn nhạt bao quanh. Trong khi lực lượng vô hình này xâm nhập đến thất thải tinh thể, không một ai chú ý tới bàn long giới chỉ trên ngón tay của lâm lôi. Mặt quần sáng cơ hồ không thể nhìn thấy được, dọc theo hoa văn điêu khắc hình con rồng uốn lượn khẽ lưu chuyển, trong nháy mắt liền biến mất. Cùng lúc đó thì thanh sắc quang vụ trên tinh thể bán trong suốt tự như nhận được một sự hỗ trợ bổ sung đầy đủ. Ông thanh sắc quang vụ bóng sáng rực lên, tựa như ở giữa hải dương linh hồn bỗng xuất hiện một mặt trời màu xanh. Ánh sáng màu xanh soi rọi khắp cả hải dương linh hồn, lực lượng của đại dự ngôn thuật dưới ánh sáng này. Mặc dù mềm mại khó phá, nhưng cũng như trước đó, như một khối băng đang từ từ bị dung hóa rồi hòa tan. Vầng sáng thanh sắc chiếu sáng hồi lâu, cuối cùng mới từ từ dịu đi rồi tắt hẳn. Sao lại như vậy? Hải Đình Tư sắc mặt trở nên nhợt nhạt, hắn giật mình nhìn lướt qua Lâm Lôi. Từ chiêu này hắn đã dùng toàn lực để thi triển, vậy mà cũng không thể giết chết được Lâm Lôi. Lâm Lôi vốn chưa đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, dù cho có đạt tới cảnh giới đó thì khả năng chống lại một kích này cũng khó mà nói được. Sau đó y bỗng thoáng thấy nhóm người Đức Tư Lề đằng xa, trong lòng thầm than. Bọn chúng đã tới, Lạc Diệp đi mau. Không chút do dự, Hải Đình Tư hóa thành một đạo ánh sáng trắng cực nhanh bay về phía tây. Khổ tu giả Lạc Diệp đứng bên cạnh cũng đồng dạng hóa thành một luồng ánh sáng bay theo hướng đó. Bất kể là Đức Tư Lê hay Bối Bối thì người mà bọn họ quan tâm đều là Lâm Lôi. Bọn họ vốn không quản tới Hải Đình Tư và Lạc Diệp. Phù, Lâm Lôi thở phào một hơi, nhẹ nhàng mở mắt. Nói một cách chậm rãi, trên thực tế thì đại dự ngôn thuật cũng chỉ là tấn công linh hồn Lâm Lôi trong 1-2 giây thời gian. Nhưng với 1-2 giây cũng đủ để cho Hải Đình Tư và Lạc Diệp hai người mất hút ở phía trời Tây. Về phần A Phắc Lây Khắc, Áo Khải Tây hai người mắt thấy đám Hải Đình Tư bỏ đi cũng nhanh chóng thúc ma thú rút lui. Lão đại, huynh không sao chứ? Bối Bối lo lắng phi tới, đôi mắt nhỏ chan chứa tình cảm lẫn lo âu. Bối Bối với linh hồn của Lâm Lôi vốn là tương thông, khi nãy hoàn toàn cảm nhận được sự rung động tại linh hồn, vừa rồi thực sự là vô cùng nguy hiểm. Ổn cả rồi. Lâm Lôi sau cùng đã vượt qua. Sâu trong đáy lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Vừa rồi ta cảm ứng được lực lượng thủ hộ của Long Huyết chiến sĩ đã bị đại dự ngôn thuật quỷ dị công kích. Nhưng tại sao ngay lúc trọng yếu sắp công phá được thì lực lượng thủ hộ lại đại tăng, nhẹ nhàng hóa giải đi đại dự ngôn thuật? Lâm Lôi không hiểu được lý do. Nhưng việc linh hồn vừa rồi rung động thì hắn biết rất rõ. Hắn biết nếu vừa rồi không ngăn trở được đối phương công kích, sợ rằng linh hồn của mình đã bị trực tiếp nghiền nát mà tiêu tán. Bọn chúng đâu? Ánh mắt Lâm Lôi quét ra bốn phía. Song A Phất Lai Khắc, Áo Khải Tây, Hải Đình Tư và Lạc Diệp bốn người đã bỏ chạy. Bây giờ có truy theo cũng không kịp nữa. Đức Tư Lề bay tới xin lỗi. Lâm Lôi, ta tới chậm một chút. Nếu như người thực sự bị đại dự ngôn thuật của Hải Đình Tư giết chết, ta đây thực sự là... Đức Tư Lề rất xấu hổ, nhưng hắn cũng rất rõ là đại dự ngôn thuật vô cùng đáng sợ. Là do ta tự đại thôi, Lâm Lôi tự cười nhạo mình. Hắn vốn cho rằng mình có khả năng phòng ngự linh hồn mạnh mẽ, hơn nữa còn có Lông Lân cùng với mạch động phòng ngự, cho nên hắn cho rằng đối phương là không thể làm gì được mình đã đứng ở thế bất bại. Nhưng vừa rồi thực sự thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ không còn. May mắn cho hắn là thời khắc cuối cùng, từ giữa linh hồn, lực lượng bảo vệ đặc hữu thuộc về Long Huyết chiến sĩ đột nhiên đại tăng, uy lực trong nháy mắt gia tăng gấp 100 lần, ngay cả lực công kích của đại dự ngôn thuật cũng bị dung hòa trực tiếp. Bốn tên gia hỏa đó bỏ chạy nhanh thực, Bối Bối cao giọng oán hận nói. Bà Khắc cũng gật đầu, giọng của Lâm Lôi hưng phấn. Lâm Lôi đại nhân, xem ra Quang Minh giáo đình và Ám giáo đình đã không thể gượng nổi nữa. Hiện tại Ô Sâm Nặc cũng đã chết, kể cả Khắc Lai Mặc Sâm cũng đã tử vong. Không ít thiên sứ một đi không trở lại, lực lượng của bọn chúng đã giảm sút nghiêm trọng. Ta thấy với thực lực của chúng ta, tiêu diệt Quang Minh giáo đình không phải là vấn đề. Đúng, Tái Tư Lạc âm hiểm cười nói. Lâm Lôi đại nhân, bọn chúng lần này cũng đã không tuân theo ước định lúc đầu, người cũng không cần tôn trọng ước định nữa. Trong lòng Lâm Lôi chợt chấn động. Trong quá khứ mình đã từng có ước định, nếu muốn đi trả thù chỉ có thể đi một mình. Nhưng bây giờ, nếu đối phương đã không tuân thủ theo ước định, vậy mình cũng có thể đái lĩnh nhân mã mà giết đến thánh đảo. Lúc đó tiêu diệt Quang Minh giáo đình không phải việc khó. Lâm Lôi, Đức Tư Lê vội vàng nói. Công bằng mà nói thì hai phe đó lần này đích xác đi quá giới hạn, ngươi cũng không cần phải tuân thủ ước định đó nữa. Nhưng mà ta vẫn cần phải khuyên ngươi một chút, không nên công kích Quang Minh thánh đảo đâu. Lâm Lôi nhíu mày. Đức Tư Lê tiên sinh, ngài cho rằng ta cùng với đệ đệ và năm huynh đệ Bà Khắc cùng nhau tiến công, còn có Bối Bối, Tái Tư Lặc, chẳng lẽ còn công phá không nổi thánh đảo? Bây giờ trên thánh đảo cũng chỉ có Hải Đình Tư, Lạc Diệp cùng với Lôi Minh là có chút uy hiếp mà thôi. Không phải vậy, Đức Tư Lê lắc đầu rồi giải thích. Ngươi phải biết rằng năm đó ta cũng là một thành viên của Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi lắng nghe. Đức Tư Lê cảm thán nói. Quang Minh giáo đình được truyền thừa xuống không biết đã qua bao nhiêu năm, cũng không nói đến là trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng Quang Minh giáo đình không hề bị người ta hủy diệt. Ngươi có biết tại sao không? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Đức Tư Lê. Chính xác à? lâu như vậy, khẳng định là họ phải có chỗ dựa nào đó. Đầu tiên, trên thánh đảo, khẳng định là phải có quang minh chi chủ vinh quang ma pháp trận. Ma pháp trận này, nếu không có thần cấp thực lực, căn bản phá không được, Đức Tư Lê nói. Hồi ức của Lâm Lôi lập tức tràn về. Năm đó, khi hắn ở còn Phân Lai Thành, bởi vì muốn giết Phân Lai Quốc Vương mà bị áp đến quang minh thần điện. Chỉ là một tòa quang minh thần điện mà được bố trí quang minh chi chủ vinh quang ma pháp trận. Dựa theo lý thuyết mà nói thì ngay cả thánh vực cường giả cũng không công phá nổi vách tường của thần điện. Đây chính là công hiệu của ma pháp trận. Sau này vào ngày tận thế, vương giả của ma thú sơn mạch Đế Lâm công kích thần điện. Đệ nhất kích làm toàn bộ vách tường của thần điện xuất hiện vết nứt, nhưng ma pháp trận vẫn còn chống đỡ được. Đệ nhị kích thì trực tiếp phá hủy đi ma pháp trận, làm cho thần điện sụp đổ. Ngay cả Đế Lân, một trong những thần cấp cường giả, cũng phải công kích tới 2 lần. Như vậy thì lực phòng ngự có thể tưởng tượng mà biết. Quang minh chi chủ vinh quang, ma pháp trận này không đơn thuần là chỉ có khả năng phòng ngự. Chỉ cần ở bên trong có người khống chế thì hoàn toàn có thể biến thành ma pháp trận công kích địch nhân. Đức Tư Lê cảm thán nói. Lầm lôi, các ngươi tiến vào thánh đảo có lẽ có thể giết được rất nhiều người. Nhưng những người mà trốn ở trong quang minh thần điện thì các ngươi tuyệt đối không giết được. Lâm Lôi nhướng mày. Đây là sự thực. Khi hủy diệt quang minh thần điện ở Phân Lai Thành, hắn có thể là đang ở bên trong thần điện. Thôi được, để cho bọn chúng rụt đầu rụt cổ trên cái tiểu đảo đó. Lâm Lôi chỉ có thể quyết định như vậy, trong lòng hắn thầm nghĩ. Để sau này ta đạt tới cực hạn của phong chi áo nghĩa, đại địa áo nghĩa. Khi đó có thể sẽ đi tới thánh đảo, thử nghiệm uy lực của quang minh chi chủ vinh quang ma pháp trận kia. Lâm Lôi hôm nay cũng không còn một chút nào sợ hãi đối với quang minh giáo đình nữa. Ba khắc, người đi an bài thuộc hạ, thi thể của địa ngục hỏa phượng hoàng cùng ma tinh hạch của nó không thể hoang phí, Lâm Lôi cười nói. Vâng, thưa đại nhân, ba khắc cũng cười. Mặc kệ là như thế nào, trận đánh này bọn họ giành được thắng lợi. Hơn nữa phe Lâm Lôi có thể chiến với quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình, lưỡng phương mà giành được thắng lợi tuyệt đối, ngay cả Đức Tư Lê cũng không cần ra tay. Trận chiến này cuối cùng cũng đã quyết định được kết cục của hỗn loạn trì lĩnh. Chiến sĩ ba lỗ khắc vương quốc cùng với quân đội hỗn hợp của thử quần cứ đến nơi nào thì ở đó cơ hồ là đầu hàng quy thuận ngay, chỉ còn lại một vài tông giáo tín ngưỡng là lẻ tẻ ở dưới lực lượng thử triều cũng trực tiếp bị đánh tan. Hỗn loạn trì lĩnh bắt đầu thống nhất với một tốc độ kinh người. Đồng thời, việc phe Lâm Lôi đại chiến với hai phe quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình cũng nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. Có chuyện này là do ba lỗ khắc vương quốc cố ý truyền bá tin tức phe Lâm Lôi đánh bại lưỡng phương, làm cho địa vị của Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục tăng lên vùn vụt, hoàn toàn vượt xa địa vị tôn quý của quang minh giáo hoàng và hắc ám giáo hoàng, đồng thời gần đạt tới cấp độ tồn tại như vũ thần, đại tế ti. Các sự tích về cuộc đời Lâm Lôi từ trước tới nay cũng được khắp mọi ngõ ngách của Ngọc Lan Đại Lục không ngừng bàn tán. Cả một khu vực hỗn loạn trì lĩnh, vô số người trở nên sùng bái Lâm Lôi, cũng giống như Lâm Lôi năm đó ở trong đám thiếu niên. Đều là lấy Lâm Lôi làm mục tiêu, mọi người đều nỗ lực khổ tu. Ở tại hỗn loạn trì lĩnh, ba lỗ khắc thành giữa vương cung. Đầy trời bông tuyết bay, hôm nay là ngày giữa tháng 12, từ nay đến tiết Ngọc Lan cũng chẳng còn mấy. Lâm Lôi, Địch Địa Á cùng Thái Lạc toa toa đám hài tử, ba khắc ngũ huynh, Lệ Bối Tạp, Lệ Na, Chiêm Ni, Ốc Đốn, một đám người đang quây quần ở đây. Trong hai tỷ muội Lệ Bối Tạp thì Lệ Bối Tạp tương đối hoạt bát, cùng cái tỷ suốt ngày ổn nã, từ 10 năm trước hai người đã kết hôn. Về phần Lệ Na với cá tính trầm hơn một chút, rốt cuộc thì thành thân với ba khắc. Ba trong số 5 huynh đệ còn lại cũng đều đã có thê tử. Chỉ còn lại một mình Chiêm Ni vẫn thường xuyên sống chung với một người bạn tốt tại Vương Đô, nàng vẫn còn độc thân. Nhanh quá, mới đó chẳng bao lâu, vậy mà giờ đây cả hỗn loạn trì lĩnh đều đã thống nhất. Ốc Đốn nở nụ cười. Còn phải nói, Thái Lạc rất tự hào, phụ thân của ta là người lợi hại nhất. Thế bộ dạng Thái Lạc, Lâm Lôi cũng bật cười xoa đầu nó. Đoạn Lâm Lôi nhìn Ốc Đốn. Ốc Đốn, nhớ cho kỹ, truyền bá tông giáo nhất định phải cấm. Nếu để cho bọn chúng truyền bá, sau này con cháu chúng ta quản lý quốc gia sẽ gặp khó khăn. Theo như ta biết, thời gian gần đây có không ít tôn giáo tín ngưỡng là đã gây ra náo loạn, Ốc Đốn cảm thán. Tôn giáo đối với quốc gia có uy hiếp cực kỳ lớn, hơn nữa hiện tại phe Lâm Lôi đã thống nhất cả hỗn loạn trì lĩnh, ba lỗ khắc vương quốc cũng nên cải thành, ba lũ khắc đế quốc rồi. Lâm Lôi vốn không coi trọng quyền lực đế quốc, cái mà hắn lo lắng chính là con cháu của gia tộc sau này. Lâm Lôi, bối bối, ba vị tử kim sắc tử vương đột nhiên lóe lên rồi hiện ra giữa đại sảnh. Mọi người lập tức quay về hướng đó. Trong ba vị tử vương thì lão đại Cáp Lý trực tiếp mở lời bằng tiếng người. Lâm Lôi, chúng ta tới đây chính là muốn mời bối bối tới hắc ám chi sâm của chúng ta một chuyến. Muốn mời ta? Bối bối vốn đang đứng tại bàn ăn. Là ai mời? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Là phụ thân của chúng ta. Lão tam trong đám tử kim thử vương là Cáp Duy, kiêu ngạo nói. Cũng chính là hắc ám chi sâm vương giả, cũng là vương giả của Ngọc Lan Đại Lục, tối vô địch, cường đại. Xem ra, hắn ta rất tự hào. Hắc ám chi sâm vương giả, Ngọc Lan Đại Lục vương giả ư?